mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117. Chương 117 tác dụng phụ đại. May mắn Lục Văn Ngạn hệ thống ba lô có toàn bộ siêu thị vật tư. Hắn từ bên trong tìm ra 10 bộ trên giường đồ dùng. Còn có mới tinh khăn lông bàn chải đánh răng từ hàng ngày nhu yếu phẩm. Đến nỗi nồi chén gáo bồn linh tinh, bọn họ trên xe đều có sẵn. Trực tiếp bắt được trong phòng là được. Lục Văn Ngạn tay nhỏ chân nhỏ trải giường chiếu thật sự quá. Lao lực, bất đắc dĩ đi tìm Sở Tử Khiên tới hỗ trợ. Ai biết Sở Tử Khiên người này trực tiếp đem Lục Văn Ngạn phô đệm chăn thu. Dọn tới rồi chính hắn trong phòng đi, như vậy phiền toái làm gì? Buổi tối chúng ta hai cái cùng nhau ngủ. Dù sao giường cũng đủ đại, ta mới không cần cùng ngươi ngủ. Mau đem chăn trả lại cho ta. Lục Văn Ngạn phồng lên có điểm trẻ con phì quai hàm. Thở phì phì trừng mắt hắn, đáng yêu tiểu bộ dáng đậu đến Sở Tử Khiên nhịn không được đem người bế. Lên tới, ở hắn nộn nộn khuôn mặt nhỏ thượng hôn vài khẩu. Sau đó ở hắn tiểu thí thí thượng chụp một chút. Hào, không náo loạn, mau đi tắm rửa đi. Lục Văn Ngạn dưới đáy lòng yên lặng xốc bàn cộng rít gào. Nì ma, rốt cuộc là ai ở nháo? Bất quá ngẫm lại Sở Tử Khiên cũng không có bụng đói ăn quàng đến đối một cái tiểu hài tử xuống tay. Lục Văn Ngạn cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, ngoan ngoãn cầm quần áo đi tắm rửa. Ra tới thời điểm thay đổi một kiện hỉ dương dương nhi đồng áo ngủ. Nước ấm phao hắn buồn ngủ phía trên, vừa ra tới liền trực tiếp bò lên trên giường. Chui vào ủ chăn ngủ, Sở Tử Khiên tắm rửa xong ra tới thời điểm xem tóc của hắn vẫn là ướt. Hiện tại đã bắt đầu hạ nhiệt độ, lo lắng Lục Văn Ngạn cảm lạnh. Sở Tử Khiên chỉ phải lấy khăn lông khô nhẹ nhàng mà cho hắn sát tóc biến thành tiểu hài tử lúc sau. Lục Văn Ngạn tóc mềm không thể tưởng tượng, sờ lên đặc biệt thoải mái. Chờ đem tóc của hắn lau khô lúc sau, tóc xóa tung hỗn độn chi lên đỉnh đầu tiểu. Sấn kia trương đỏ bừng tinh xảo khuôn mặt nhỏ, thật là đáng yêu cực kỳ, ngủ ngon, Sở Tử Khiên cũng chui vào trong ổ chăn. Đem nho nhỏ Lục Văn Ngạn ôm vào trong lòng ngực, ở hắn cái trán rơi xuống một cái khẽ hôn, sau đó cũng nhắm hai mắt lại, chờ bọn họ nghỉ ngơi tốt rời giường. Đã là buổi tối 7 giờ nhiều, vừa lúc là ăn cơm chiều thời gian, lười đến nấu cơm. Lục Văn Ngạn đặc biệt tài đại khí thô dùng tinh hạch đổi một ít nóng hầm hập đồ ăn cùng đồ uống. Lấy ra tới cùng đại gia chia sẻ chờ mọi người đều ăn uống no đủ lúc sau. Tề Hành liền tính toán đi tìm Tô Thành căn cứ lãnh đạo hỏi một chút tình huống. Tề nhà không hề nghi ngờ khẳng định là muốn bồi đệ đệ. Lục Văn Ngạn cũng đối này vaccine phòng bệnh sự tình thực quan tâm. Cũng là muốn đi theo đi. Lục Văn Ngạn đi Sở Tử Khiên khẳng định cũng đến đi theo đi, cuối cùng bốn người cùng nhau ra cửa. Đi một chuyến office building, ở đại sảnh tìm một người nhân viên công tác, hỏi thăm một chút như thế nào mới có thể nhìn thấy căn cứ người lãnh đạo, các ngươi tìm đỗ trưởng. Quan có chuyện gì, thấy bọn họ ba người mang theo cái hài tử, người nọ tận trách hỏi. Căn cứ người lãnh đạo cũng không phải là tùy tùy tiện tiện người nào đều có thể thấy. Tề Hành hơi nhướng mày, lấy ra phía trước Tô Thành căn cứ chia hàng thành căn cứ điện báo. Ta chính là Tề Hành, là các ngươi đỗ trưởng quan để cho ta tới, nguyên lai ngài chính là Tề tiên sinh. Người nọ thái độ lập tức phát sinh 180 độ đại chuyển biến. Đặc biệt cung kính nói, đỗ trưởng quan văn phòng ở 5 tầng. Ta mang ngài đi mặt sau an toàn thông đạo, người nọ dùng tạp ở công nhân thông đạo ngoài cửa lớn. Xoát một chút, mang theo bọn họ đi vào. Theo thông đạo thẳng đi không bao xa, chính là một cái thang lầu. Bọn họ dọc theo thang lầu hướng về phía trước đi, tới 5 tầng sau, lần thứ 2 bị người ngăn cản xuống dưới, người nào? Hai cái cõng súng máy cảnh vệ khuôn mặt nghiêm túc hỏi, chúng ta là tới tìm đỗ trưởng quan Tề. Hành lấy ra chính mình vừa mới xử lý chứng kiện, còn có kia phân đỗ trưởng quan thân thủ gửi đi điện báo thỉnh chờ một lát một người cảnh vệ mở. Ra đỗ trưởng quan văn phòng đại môn, đi vào thông báo, Không bao lâu, môn liền lại lần nữa mở ra. Tên kia cảnh vệ một lần nữa đi ra. Bốn vị mời vào, Đỗ trưởng quan đang chờ các ngươi. Tề Hành gật gật đầu. Cùng Sở Tử Khiên bọn họ cùng nhau đi vào, ở nhìn thấy tên này Đỗ trưởng quan sau. Mấy người đều mặt lộ vẻ kinh dị thần sắc, vị này người lãnh đạo nhìn không khỏi cũng quá tuổi trẻ một ít đi. Tề Thượng Úy, ngươi hảo, ta là Đỗ Trạch đại khái là đã thói quen người khác đang xem đến chính mình thời điểm. Kinh ngạc, không chút nào để ý vươn tay, tự giới thiệu nói, Đỗ Trạch, xuất phát từ lễ phép, Tề Hành cũng hồi nắm hắn tay, nhưng trong lòng lại càng thêm kinh ngạc. Hắn nhớ rõ Tô Thành căn cứ lãnh đạo hẳn là kêu Đỗ Trấn Hải mới đúng. Xin hỏi Đỗ Trấn Hải là ngài? Đỗ Trấn Hải là phụ thân ta, Đỗ Trạch dừng một chút. Giữa mày lộ ra một mặt ai ý, ta phụ thân ở mà thế bùng nổ thời điểm hy sinh. Ta thay thế phụ thân tiếp quản căn cứ tỉnh nén bi thương, nguyên lai là Đỗ Trấn Hải nhi tử. Trách không được như thế tuổi trẻ. Tô Thành căn cứ như thế nhân tính hóa chế độ, chỉ sợ cũng là ít nhiều Đỗ Trạch đi, quả thật là hổ phụ vô khuyển từ a. Tuy rằng dựa theo quy định, quân đội chức vị cũng không phải huyết mạch truyền thừa, mà là từ Trung ương trao tặng cùng nhâm mệnh, nhưng là lúc ấy căn cứ người lãnh đạo đột nhiên hy sinh. Căn cứ rắn mất đầu, người lãnh đạo chi vị tự nhiên là năng giả cư chi. Đỗ Trạch cũng coi như là bị cưỡng bách thượng cương. Lúc sau Tô Thành căn cứ ở hắn lãnh đạo hạ dần dần đi lên quỹ đạo. Thắng được đại gia tôn trọng, hắn lãnh đạo địa vị cũng liền ổn định xuống dưới, ngài có thể nói hay không nói nói là như thế nào? Một cái tình huống, Tề Hành cũng không ý ở này đó sự tình thượng dây dưa. Hiện tại chính là phi thường thời kỳ, nhìn Tô Thành một mảnh vui sướng hướng vinh thập phần hài hòa. Đủ để thuyết minh Đỗ Trạch là một cái thực tốt lãnh đạo. Liền Trung ương đều không có bỏ cũ thay mới lãnh đạo ý tứ. Hắn liền càng không có ý kiến. Hắn hiện tại quan tâm chỉ có kia kháng virus vaccine phòng bệnh xuất hiện tác dụng phụ chúng ta. Dựa theo Giang Thành căn cứ dùng điện báo hình thức chia chúng ta phối phương. Từ biến dị động vật trong cơ thể lấy ra huyết thanh. Chế tác thành kháng virus vaccine phòng bệnh. Thật là có thể đạt tới tinh lọc virus hiệu quả, nhưng là lại làm tiếp thu tiêm vào người tính cách trở nên táo bạo dễ giận. Đặc biệt là những cái đó biến dị giả, có vài tên tiêm vào vượt qua hai lần người, ở tức giận thời điểm sẽ phát ra giống giận, đôi mắt còn sẽ hiện lên nhàn nhạt màu đỏ, cùng những cái đó tang thi phi thường tương tự, xuất phát từ an toàn suy xét. Chúng ta đem sở hữu tiếp thu quá vaccine phòng bệnh tiêm vào người đều tạm thời cách ly lên, Tề. Hành trầm tư một hồi, mở miệng hỏi, bọn họ hiện tại ở nơi nào? Có thể hay không mang ta đi nhìn một cái? Đương nhiên có thể, Đỗ Trạch dừng một chút, nhìn bị Sở Tử Khiên ôm vào trong ngực Lục Văn Ngạn nói. Cách ly khu nói không chừng sẽ có nguy hiểm, đứa nhỏ này cũng muốn đi theo đi sao? Bị xem thường Lục Văn Ngạn thở phì phì phồng má lên tử. Tính trẻ con mắt trợn trắng, xem đến Tề Hành cùng Sở Tử Khiên đều có chút buồn cười, ngươi nhưng đừng xem thường hắn. Tiểu gia hỏa này chính là tư cấp chữa khỏi hệ dị năng giả. Có lẽ có thể tạo được không tưởng được tác dụng nguyên lai tiểu bằng hữu như vậy lợi hại. Kia thật đúng là ta sai rồi, hy vọng ngài đại nhân bất kể tiểu nhân quá. Tha thứ ta lúc này đây đi, Đỗ Trạch cong lưng. Cười khẽ cấp Lục Văn Ngạn bồi không phải, Lục Văn Ngạn khó chịu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hắn đây là có ý tứ gì? Đem chính mình đương tiểu hài tử hống sao? Hiển nhiên Lục Văn Ngạn đã quên mất chính mình hiện tại chính là một cái hàng thật giá thật tiều. Hài tử, ha ha ha, Đỗ Trạch bị Lục Văn Ngạn tính trẻ con hành động làm cho tức cười. Kết quả đổi lấy Lục Văn Ngạn càng thêm tức giận trừng mắt chờ cười đủ rồi lúc sau. Hắn mới mang theo bốn người cùng nhau đi xuống lầu, đi ngầm một tầng, nguyên lai Tô Thành căn cứ viện nghiên cứu là kiến dưới mặt đất. Ngầm không gian phi thường đại, phòng thí nghiệm, phòng bệnh, quan sát thất cùng cách ly khu từ từ đều ở chỗ này, Đỗ Trạch mang theo bọn họ trực tiếp đi trước. Cách ly khu, trong suốt pha lê trong phòng, là những cái đó chịu tác dụng phụ ảnh hưởng dị năng giả cùng biến dị giả nhóm. Bọn họ thân xuyên màu trắng bệnh phục, táo bạo ở trong phòng không ngừng mà giống giận cùng chửi bậy. Đối với thủy tinh công nghiệp tay đấm chân đá, có thể thấy được tính tình đích xác đã chịu cực đại ảnh hưởng, nghiêm trọng nhất một cái ở chỗ. Này, Đỗ Trạch mang theo bọn họ tiếp tục trong chiều đi. Ở nhất bên trong có một cái giống như nhà tù giống nhau phòng. Vách tường cùng đại môn đều là dùng sắt thép đúc, ở bên trong đóng lại chính là cái kia chịu tác dụng phụ ảnh hưởng nghiêm trọng nhất một người biến. Dị giả, Tề Hành thông qua trên cửa lớn một phiến cửa sổ nhỏ. Thấy rõ tình huống bên trong, một cái thập phần cao lớn, cả người cơ bắp cổ khởi người, bị cánh tay thô xích sắt khóa lại, hắn làn da thượng bạo khởi từng cây gân xanh, vừa thấy liền biết lực lớn vô cùng. Hắn phía sau lưng thượng trường than trì sắc vảy, đôi mắt đỏ bừng, kia con ngươi cư nhiên là dựng. Hắn trong cổ họng không ngừng mà phát ra cùng loại tang thi rít gào cùng gầm nhẹ. Dương trong miệng có thể rõ ràng nhìn đến bốn căn hơi dài răng nanh, hắn đây là có chuyện gì? Hắn kêu Cát Thụy, nguyên lai là đặc cảnh đội đội trưởng, mà thế lúc sau không có đạt được dị năng, ở chiến đấu một lần chung bị thương sau, tiêm vào vaccine phòng bệnh, trở thành biến dị giả, lực lớn vô cùng, cho chúng ta tiêu diệt tang thi ra rất lớn lực, bởi vì hắn vẫn luôn gương cho binh sĩ, xông vào tuyến đầu, cho nên bị thương số lần cũng là nhiều nhất, cho tới bây giờ hắn đã tiêm vào quá 4 lần vaccine phòng bệnh. Hắn tính tình càng ngày càng táo bạo, mấy ngày hôm trước hắn, Đỗ Trạch nói thanh âm liền thấp đi xuống, có chút khàn khàn nói, hắn cùng người khác nổi lên xung đột, đột nhiên bạo tàu, đả thương rất nhiều người, đem hắn thê tử tay cũng cấp xả chặt đứt, chúng ta đem hắn cách ly quan sát lúc sau, hắn còn đánh vỡ pha lê trốn thoát, thiếu chút nữa đem chúng ta mấy cái nghiên cứu nhân viên cấp đánh chết. Chúng ta dùng mạnh nhất hiệu đạn gây mê công kích, mới đưa hắn chế trụ. Hắn hiện tại tang thi đặc thù càng ngày càng rõ ràng. Ta thật sự là không biết nên làm cái gì bây giờ, Tề Hành cảm thấy Đỗ Trạch nói không sai. Cát Thụy tang thi đặc thù thật là phi thường rõ ràng, chẳng lẽ kháng virus vaccine phòng bệnh thật sự có vấn đề, Tề Hành nhớ rõ vaccine phòng bệnh nghiên cứu ra tới lúc sau. Giang Thành căn cứ cũng có tiến hành thí nghiệm quá, lặp lại tiêm vào người cũng không phải không có, nhưng bọn hắn cũng không có xuất hiện như thế rõ ràng tác dụng phụ a. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ đại gia đưa ta lễ vật, thật sự quá yêu các ngươi. Ba, đem tiểu hào nãi ba thả ra bắn cái manh tương đương bé công chúa ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20141111507 20:58 Dandelion ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20141111510 23:01 Dandelion ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 20141111510 24:15 Con thỏ ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 20141112009 25:44 Cùng Tịnh ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20141112216 37:38 Cùng Tịnh ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20141112216 38:42 Cùng Tịnh ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20141112216 39:10 Cùng Tịnh ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20141112216 39:33 Cùng Tịnh ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20141112216 41:12 Hết chương.